Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, sâu lưới bắt cá. Ưng ực, ngay tại Biên Thụy nóng nảy thời điểm, đột nhiên đại cá hổ bơi tới, cái đuôi bãi xuống đem tại lưới bên cạnh du đầu kia cá chép lớn cho đập vào trong lưới. Bất quá Biên Thụy phản ứng chậm một chút, vừa định đem giò lưới cho kéo lên. Cá chép lớn đã theo giò trong lưới chạy trốn vô ảnh vô tung. Chỉ ở trên mặt nước lưu lại nhất đạo vết nước. Không tệ, không tệ, mặc dù chạy cá, nhưng là Biên Thụy cũng không để ý. Mà là cười tủm tỉm nhìn qua toát ra đầu đại cá thiên thần đuôi đen khom người xuống. Đưa tay tại trên đầu của nó đập hai lần. Tán dương hai câu, cá thiên thần đuôi đen tựa hồ là nghe được Biên Thụy vẻ khen ngợi. Nhẹ nhàng vung vẩy lấy cái đuôi, phát thất thần nước hồ. Đi, giúp ta lại làm hai đầu cá. Biên Thụy hướng về phía đại cá hổ tới một câu. Nguyên bản không có nghĩ đến đại cá hổ có thể sẽ hiểu. Nhưng là Biên Thụy giọng điệu cứng rắn nói xong, đại cá thiên thần đuôi đen liền không có ở trong nước. Gào to, thật đúng là minh bạch a. Biên Thụy vui vẻ đứng tại bên bờ chờ lấy đại cá thiên thần đuôi đen đuổi cá vào mình giò lưới. Bất quá không có chờ Biên Thụy nhạc vài giây đồng hồ, đại cá thiên thần đuôi đen tại tiểu hài tử phía bên kia xuất hiện, đồng thời một chút cũng không có trở về giúp Biên Thụy đuổi cá vào lưới ý tứ. Biên Thụy nhìn qua ngốc không lăng trèo lên đại cá thiên thần đuôi đen. Sửng sốt một hồi, lúc này mới cảm thán nói ra. Gia súc chính là gia súc, tuyệt không hiểu nhân ý a. Cho dù là sống lại lớn niên kỷ cũng bất quá là cái gia súc. Tìm không thấy người hỗ trợ, Biên Thụy đành phải nhịn xuống tính tình yên tĩnh chờ lấy cá lớn vào lưới. Cũng may trong hồ cá không ít. Trong thôn cũng không cho phép tư nhân ra đánh cá ra ngoài bán lấy tiền. Vì lẽ đó tại trong vòng một khắc đồng hồ, vẫn là đại điều cá lớn chịu không được thức ăn ngon dụ hoặc tiến vào giò trong lưới. Khá lắm, Biên Thụy vui vẻ đem giò vừa mới theo trong hồ nhanh chóng nhấc lên. Bởi vì nói quá nhanh, hơi kém cho mình mang theo một thân bọt nước tử, đem giò lưới buông ra. Biên Thụy đưa tay đi bắt cá, làm sao cá đại trượt. Biên Thụy bên này bắt 2-3 lần đều bị cá cho trượt đi. Cuối cùng Biên Thụy cũng không có cách nào, trực tiếp đem sọt cá khẩu bên cạnh buông ra. Một tay án lấy sọt cá, một tay đem xiên cá ở hướng trong giỏ cá đẩy. Làm xong con cá này, Biên Thụy suy nghĩ một chút, lại đem giỏ lưới một lần nữa thả lại đến trong hồ. Chuẩn bị lại bắt cá, vừa đem giò lưới phóng tới trong hồ, Biên Thụy ngẩng đầu nhìn đến một đám người chính hướng mình cái phương hướng này tới. Dẫn đầu chính là Nhan Lam cùng Vu Nghiễm Long gia lão phu nhân hai người. Về phần Vu Nghiễm Long thì là ở phía sau nói chuyện với Biên Tam. Sống nhanh như vậy làm xong, Biên Thụy lớn tiếng hướng về phía Nhan Lam hô. Nhan Lam nói, hôm nay làm xong. Biên Thụy nghe hiếu kỳ nhìn một cái nhà mình tam ca, cảm thấy việc này rất quái. Lúc này làm việc nhà nông không đến trời tối làm sao có thể trở về. Đoán chừng lớn nhất có thể là tam ca một nhà cảm thấy Nhan Lam những người này làm việc không thể lão cho mọi người thêm phiền, thế là liền sớm kết thúc công việc. Thế là chờ lấy đám người tới, Biên Thụy hướng về phía tam ca nói ra. Tam ca, hôm nay làm phiền ngài, con chào hỏi bằng hữu của ta. Biên Tam nghe vui vẻ cười ha ha nói, không có việc gì, không có việc gì, cũng không có gì phiền phức. Bọn hắn đến là giúp ta không ít việc, mà lại nhà chúng ta hôm nay người tới cũng nhiều. Không phải sao, nguyên bản một ngày công việc mà đến bây giờ liền làm xong. Tam Tẩu lúc này tiếp lời nói ra. Vu tiên sinh còn chuẩn bị tại chúng ta nơi này thuê miếng đất trồng gọi món ăn đâu. Chúng ta giúp đỡ tham mưu một cái. Cảm thấy sườn núi hạ bên kia đất trống liền có thể. Chỉ là không biết trong thôn bên kia nhạc không vui lòng. Biên Thụy nghe có chút không nghĩ ra, hỏi ngược lại, sườn núi, chính là trường học không xa cái kia sườn đất tử. Trước kia khai nội quy trường học chuẩn bị vườn rau xanh, nhưng là ly chỗ nào đều không gần, thế là chậm rãi liền đều hoang xuống tới. Nếu như Vu tiên sinh nghĩ trồng cái chơi đùa nơi đó cũng xem là tốt, dù sao cũng so thuê trong thôn phù hợp đi. Biên Thụy nghe xong Tam ca lời này, lập tức minh bạch, nguyên lai là cách trường học không sai biệt lắm hơn một dặm cái kia phiến đất hoang. Nguyên bản đích thật là giữ lại trường học người làm giữ lại điền, nhưng là trồng một mùa nhiều liền hoang, chủ yếu là bởi vì đường xa, mà lão sư cùng bọn nhỏ cũng không có thời gian này quản lý đất này. Cách làng vậy thì càng xa, mà lại cùng cái kia khối điền đều không tiếp. Mọi người đi làm ruộng còn được trở về đi, vừa đến một lần lãng phí cái này thiếu thời gian, thế là mảnh đất kia liền hoang xuống dưới. Hiện tại phía trên mọc đầy cỏ dại, còn có tiểu bụi cây. Biên Thụy suy nghĩ minh bạch hướng về phía Vô Nghiễm Long lão gia tử cười hỏi. Ta nói ngài đi theo xem náo nhiệt gì a? Ở Minh Châu nơi đó, đến nơi đây thuê miếng đất, người thật đúng là nhàn. Ngài đến lúc này một lần trồng ra tới đồ ăn, ta liền hỏi đủ ngài qua lại đốt tiền xăng a. Vô Nghiễm Long trả lời. Ngươi cho rằng ta quan tâm điểm này tiền xăng? Nói thật hôm nay lần đầu tiên tới ta liền thích nơi này. Thật không nghĩ tới cách Minh Châu mới một ngày không đến lại có như thế sơn thanh thủy tú địa. Phương, không khí tốt để người đều phát cuồng. Ta cùng bạn già hợp lại kế. Về sau chúng ta còn chạy cái gì núi a? Cũng không có việc gì tới đây ở lại một đoạn thời gian. Cái kia tiểu tâm tình không nên quá tốt a. Thế là liền hỏi hỏi, Biên Tam tiên sinh vừa vặn nhớ tới mảnh đất kia, thế là nói với ta một cái, đợi lát nữa mang bọn ta đi xem một chút, nếu là thích hợp chúng ta liền mướn đến, cũng không cần quá lớn, mấy phần đất, trồng cái trái cây rau quả cái gì liền thành. Biên Thụy cũng lý giải. Hiện tại đám này người trong thành thích chính là đến hiệu quả khu thuê cái trồng trọt cái đồ ăn. Sau đó vừa đến xung quanh chưa, mỗi ngày khí tốt không muốn, liền mang nhà mang người hướng vườn rau như thế vừa đi. Mang về một giỏ giỏ rau quả, không phải đưa bằng hữu chính là đưa thân thích. Lúc này cảm thấy lần có mặt, nhưng là tượng Vô Nghiễm Long dạng này chạy xa như thế, thật đúng là hiếm thấy. Ngài vui vẻ là được. Biên Thụy nói một câu. Nói xong Biên Thụy suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy các ngươi đây là chuẩn bị thuê phòng vẫn là nói thế nào? Biên Thụy ra địa phương mặc dù lớn, nhưng là cũng không có khả năng một mực để Vô Nghiễm Long lão lưỡng khẩu ở a. Dù nói thế nào đó cũng là Biên Thụy ra, Vô Nghiễm Long lão lưỡng khẩu đến ở lại như vậy một hai lần không có vấn đề. Mỗi tuần đều đến vậy hiển nhiên liền không thích hợp. Vô Nghiễm Long cười nói, không phải nói bên cạnh có phòng ở a, chúng ta đi xem một chút có thể hay không một lần nữa sửa. Nếu có thể tu liền tu, không thể sửa liền chuẩn bị một lần nữa che. Dù sao cũng liền 2-3 vạn đồng tiền sự tình, nhà kia còn có thể đổi mới. Biên Thụy có chút trợn tròn mắt. Khối kia tiền bên cạnh hoàn toàn chính xác có phòng ở. Nhưng là bây giờ những phòng ốc kia muốn lại ở người đó chính là nói bậy. Phòng ở thứ này phải có người ở. Cũng chính là nông thôn tục xưng nhân khí. Không có nhân khí phòng ở cái kia rách nát sẽ phi thường nhanh. Tựa như là điền biên một hàng kia phòng ở. Hiện tại đoán chừng chỉ còn lại cái nền tảng. Liền xem như có tường cũng vừa đẩy liền đổ. Đổi mới không thành tựu trùng kiến thôi. Vô Nghiễm Long đến là không thèm để ý. Vô Nghiễm Long hiện tại phi thường vừa ý nơi này. Thứ nhất là sơn thủy tốt, thứ hai là đặc biệt thích người nơi này. Mỗi người trên thân đều có tình vị, không giống như là hắn hiện tại ở cư xá. Mặc dù mọi người đều ở nhanh chừng 20 năm, nhưng là người ở bên trong tình vẫn là quá lạnh nhạt. Vừa đến biên gia thôn, Vu Nghiễm Long lập tức có trước kia ở nhà máy đại viện cảm giác. Sự ấm áp đó quê nhà quan hệ lập tức liền để lão Lưỡng Khẩu Tử có chút mê muội. Đúng rồi, ngươi làm cái gì đây? Tam ca thấy Biên Thụy bắt cá, thế là thuận miệng hỏi một câu. Biên Thụy nói ra, ban đêm chuẩn bị ăn cá nướng. Cá nướng, Nhan Lam nghe xong lập tức hướng về phía Biên Thụy hỏi. Ngươi làm cá nướng trình độ thế nào? Biên Thụy nghe trực tiếp, kém chút mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, ngươi người này hỏi một cái đầu bếp hắn làm đồ ăn trình độ thế nào? Ngươi là thế nào nghĩ ra được hỏi? Dài không có dài bộ óc. Không có chờ Biên Thụy trả lời. Bên cạnh có cái tiểu mau hài tử cướp nói ra. Thập cửu thúc cá nướng làm tự nhiên ăn ngon. So trong thành tiệm cơm làm đều tốt. Biên Tam lúc này cũng nói ra. Tiểu thập cửu, nhiều bát một điểm. Buổi tối hôm nay cho ngươi Tam ca ra cũng nướng một đầu có được hay không? Thành, không có vấn đề. Biên Thụy nói, thấy tộc đệ đáp ứng xuống. Biên Tam liền hướng về phía Nhan Lam mấy người nói ra. Thập cửu đệ cá nướng kia là đường đường chính chính cá nướng. Không giống như là trong thành tiệm cơm đều là dầu chiên ra cá. Mà lại dùng chính là cây ăn quả than. Nướng ra đến tự nhiên mà nhưng mang theo một loại quả vị ngọt cùng hương khí. Ăn được một lần a bảo đảm các ngươi không thể quên được. Nhan Lam nghe nhìn qua Biên Thụy nói ra. Vậy hôm nay ban đêm ta đi nhà ngươi ăn. Liền ăn cá nướng. Biên Tam nghe lập tức nói ra. Cái này không được a. Không phải đã nói ban đêm ta chiêu đãi a. Nhan Lam nghe cười nói. Tam ca, Tam tẩu, về sau ta sẽ còn thường tới. Đến lúc đó quấy rầy nữa ngày hai vị. Nói không chừng có thể để các ngươi vừa thấy được ta liền muốn tránh. Ta tránh cái gì tránh? Khách nhân thích đến kia là ta nhân duyên tốt. Biên Tam nghe ha ha cười nói. Vu Nghiễm Long cặp vợ chồng thấy Nhan Lam không đi. Thế là cũng nói với Biên Tam buổi tối hôm nay đi Biên Thụy ra ăn. Biên Tam không có cách nào. Đành phải đáp ứng xuống. Như vậy, Biên Thụy mang theo Nhan Lam cùng Vu Nghiễm Long lão Lưỡng Khẩu tiếp tục ở bên hồ bắt cá. Biên Tam cùng hắn mấy cái thân thích thì là đi vòng đi về nhà. Như thế bắt cá không phải ôm cây đợi thỏ à. Giò lưới không phải như thế dùng. Nhan Lam không bao lâu liền đối với Biên Thụy dùng giò lưới bắt cá. Sinh ra nghi vấn. Biên Thụy cười hỏi ngược lại. Ngài còn biết giò lưới. Nhan Lam bày Biên Thụy một cái tròng mắt lớn. Sau đó nói ra. Người đem ta nghĩ thành người nào? Ngũ cốc không phân tứ thể không cần. Giò lưới ta còn có thể không biết dùng. Cái đồ chơi này xử nước vào bên trong đuổi theo cá đi. Chúng ta cái này không cần phiền toái như vậy. Nơi này cá không có nơi khác thông minh như vậy. Ngươi nhìn, nói đến chỗ này, Biên Thụy nhìn thấy một đuôi cá lớn bắt đầu ở giò lưới bên cạnh bơi. Xem bộ dáng là chú ý tới giò trong lưới ở giữa đồ ăn. Rất nhanh cái kia vĩ đại cá liền buông lỏng cảnh giác. Ước chừng là cảm thấy giò trong lưới có mấy con cá đang ăn đồ vật. Nó đi vào cọ bên trên một hai ngụm khẳng định không có vấn đề gì. Chỉ là không có nghĩ đến. Người ta muốn bắt chính là nó dạng này. Mà không phải hiện tại trong lưới ăn uống cá con cây non. Chờ lấy cá lớn tiến lưới. Biên Thụy kéo lưới. Một ngụm ăn không có ăn vào cá lớn liền tại trong lưới qua lại nhảy. Vu Nghiễm Long gặp một lần. Hiếu Kỳ nói ra, thật đúng là thật dễ dàng. Ngươi vừa rồi vì cái gì nói nơi này cá không thông minh? Biên Thụy nói ra, hồ này trong cá trừ nhà mình ăn bên ngoài. Cũng không hứa đánh đi ra bán lấy tiền. Tối đa cũng chính là trong thôn quyết định kéo lưới bán cá thời điểm kéo lên một lưới. Bởi vậy rất nhiều cá từ nhỏ đến lớn cũng không có trải qua mấy lần bị đánh bắt. Vì lẽ đó những này cá cũng không phải là 10 phần sợ người. Không dùng được phía ngoài biện pháp tới bắt cá. Không phải nói trí nhớ của cá chỉ có 7 giây à. Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nghe phủi một cái miệng. Ngươi đây cũng tin, cá có thể ghi nhớ mấy tháng. Không tin ngươi có thể thử một chút. Bắt một con cá sau đó tổn thương nó. Bảo đảm nó mấy tháng đều có thể nhớ kỹ ngươi. Nhìn thấy ngươi liền tránh. Hiện tại tin tức phát đạt. Rất nhiều ngụy khoa học cũng liền trà trộn vào tới. Trí nhớ của cá chỉ có 7 giây vậy khẳng định là nói nhảm. Một mặt nói chuyện phía một mặt bắt cá. Không sai biệt lắm nắm 4 đầu cá lớn. Biên Thụy lúc này mới thu quán về nhà. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.